Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 169, ta áp lực một lớn. Phát huy liền không tốt lắm. Lê Tuyết Tình hoảng hốt, lo lắng hô: "Ba ba." Phương Chi Lễ sắc mặt cũng khó nhìn, nói: "Lão công, Niệm Niệm đây là ý gì?" "Niệm Niệm?" Lê Hạo Nhiên mặt đen gầm thét: "Thật tốt đánh." Lê Bác Niệm tay dừng lại, một mặt vô tội xoay người, nhún vai nói: "Đằng sau ta không biết đánh nha, ta chỉ biết phía trước một đoạn này." "Ngươi lừa gạt ai đây?" Lê Tuyết Tình gầm thét: "Khó khăn nhất một bộ phận đều gầy tới, chỉ còn lại nửa đoạn dưới, ta cũng không tin ngươi không biết đâu." Không đơn thuần là Lê Tuyết Tình không tin, những người khác cũng căn bản không tin. Chính như nàng nói, độ khó cao nhất một đoạn đều gầy tới, còn lại bộ phận đối với nàng mà nói nhất định là lại cực kỳ đơn giản. Làm sao thì sẽ không? Chỉ sợ là cố ý. Chung quanh xem kịch người càng phát tới hứng thú. Người một nhà này tựa hồ không quá hòa thuận đâu. Lê Bác Niệm nghe nói như thế, nhún vai nói: "Thế nhưng là ta chính là không biết nha, ta có biện pháp nào?" Lê Tuyết Tình tức giận đến dậm chân, một mặt sốt ruột lôi kéo Phương Chi Lễ cánh tay. "Hô, mụ mụ." Phương Chi Lễ an ủi mà vỗ vỗ cánh tay nàng, sau đó nhìn về phía Lê Bác Niệm, nói: "Niệm Niệm, đừng tùy hứng, thật tốt đàn xong a, ai mẹ kế ngươi?" Lê Bác Niệm, Lê Hạo Nhiên giận tím mặt: "Làm sao cùng ngươi mẹ nói chuyện đâu?" Lê Bác Niệm càng là một mặt vô tội, nói: "Ta thế nào nha, nàng vốn chính là ta mẹ kế, ta cũng không gọi sai a." Lê Hạo Nhiên trong lúc nhất thời lại bị phát cáu không biết nói gì. Là cái lý này, nhưng là làm sao như vậy nổi giận đâu? Phương Chi Lễ bị một tiếng này mẹ kế làm cho xấu hổ, mặt đối với chung quanh truyền đến ánh mắt càng là cảm giác khó chịu. Mục Đông Lâm nhìn thấy dạng này tình hình, khó được cong cong khóe môi. Mục Vân quản gia thấy rõ, cung kính nhắc nhở: "Đại thiếu gia, có nên ngăn cản hay không một lần? Nhiều người như vậy ở chỗ này, sự tình làm lớn không dễ nhìn, tại sao phải ngăn cản?" Mục Đông Lâm hứng thú mười phần nhìn xem trước mặt cái này vừa ra trò hay. "Thật có ý tứ, không phải sao?" Mục Vân quản gia nghe vậy, nhìn chung quanh một chút đám người biểu lộ, tất cả mọi người đang xem kịch. "Xác thực, thật có ý tứ. Nhưng là Lê gia thanh danh về sau chỉ sợ là không tốt lắm." Lê Bác Niệm thanh danh vốn là không tốt, về sau sợ rằng sẽ tệ hơn. Ngay cả một bài từ khúc đều đánh không hết. "Người thua, để cho ngươi tỉ thay y phục xuống đây đi." Đồng Vũ Giai vênh váo tự đắc: "Có chơi có chịu a." Hiện trường một mảnh sao động. Lê Tuyết Tình kém chút cấp bách khóc. "Hô, đây không tính là..." "Tất nhiên Niệm Niệm nói cái này một bài không biết, vậy liền đổi một bài." Lê Bác Niệm nghe vậy rất tán thành, gật gật đầu, nói: "Cái kia ta liền đem Hồ Lộ Oa cho đàn xong a." Nhất thời ở giữa cười vang, Lê Tuyết Tình trên mặt nóng bỏng, phát cáu dậm chân: "Hô, Lê Bác Niệm, thua loại này tranh tài đối với ngươi có chỗ tốt gì?" "Không chỗ tốt." Lê Bác Niệm trên mặt có chút khổ sở: "Ta cũng thật đáng tiếc a. Ngươi mặc quần áo này nhưng dễ nhìn, nhưng là ngươi làm gì đem thắng thua đều đặt ở trên người của ta? Ta áp lực một lớn, phát huy liền không tốt lắm." Vừa nói, một mặt áy náy: "Thật xin lỗi a, chỉ có thể làm phiền ngươi đem quần áo cho cái kia Đông Giai Vũ." Đông Vũ Giai cắn răng, gầm thét: "Ta gọi Đông Vũ Giai." "A a." Lê Bác Niệm một mặt nghiêm nghị: "Cái kia Đông Vũ Giai, ngươi dù sao cũng phải cho Lê Tuyết Tình một bộ quần áo đổi a." Đông Vũ Giai nghe vậy, hừ hừ tiếng cười, nói: "Ta đã sớm chuẩn bị xong, vừa mới đặc biệt gọi người đi mua mới áo ngủ. Giới thiệu chuyện mới: http